Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là trước đây cô muốn sống như một người thường, không muốn sử dụng khả năng đặc biệt của mình nên luôn tìm cách giấu kín, nhưng hiện giờ, chuyện liên quan đến tính mạng, lại giấu cũng muốn còn mạng mới có thể giấu Aterin đời. Chỉ cần còn tồn tại thì việc gì cũng có thể làm, mạng cũng không còn thì mọi thứ đều kết thúc. Đây chính là lúc cô thi triển thân thủ, xông pha một phen trước khi bị đống nợ áp sụp. Nghĩ tới liền làm, Kỳ Giao Quang lập tức đăng ký một tài khoản trên Douyin, tên tài khoản là Kỳ Sư Đoán Mệnh. Tài khoản đã chuẩn bị xong, Kỳ Giao Quang nhấn vào để bắt đầu phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp đương nhiên không có ai cả. Tuy vậy, Kỳ Giao Quang lại không hề nóng vội, cô bắt đầu niệm chú ngữ cho phòng phát sóng trực tiếp. Trời tròn đất vuông, tứ hải bát phương. Khai trương khách tới. Khải, chú ngữ vừa niệm xong trong nháy mắt, trên giao diện của 10 vạn người dùng Douyin đang soát phòng phát sóng trực tiếp lập tức xuất hiện phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Giao Quang. Rất nhiều người vì tò mò mà ấn vào xem thử, chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi, diện mạo thanh lãnh, ngồi trong một đạo quan có vẻ đã cũ kỹ. Chào mọi người, tôi là Kỳ Giao Quang, các vị có thể gọi tôi là Kỳ Sư. Đi ngang qua dạo qua không cần bỏ lỡ. 3.000 một quẻ. Không chính xác, không lấy tiền. Kỳ Giao Quang liếc nhìn số người đang xem đã vượt qua 10 vạn, nhanh chóng tuyên truyền một đợt. Bình luận bắt đầu che kín màn hình. Sao lại thế này? Tôi không phải đang xem mỹ nữ khiêu vũ sao? Mỹ nữ đâu? Sao lại đến đây rồi? Trên lầu, tôi cũng vậy. Đây là yêu thuật gì thế? Hẳn là lỗi hệ thống, phát ra vào lại là được. Tấm tắc, chủ phòng thoạt nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi. Còn khá xinh đẹp, tuổi trẻ như vậy mà sao lại chọn làm kẻ lừa đảo, cẩn thận tôi cử báo, ha ha ha, thời đại bây giờ, người đứng đắn ai đoán mệnh a? 3.000 một quẻ, cô có thể trực tiếp đi cướp, đoán cái gì mệnh mà 3.000, Kỳ Sư? Ha ha ha, không phải là ngụy trang đoán mệnh, làm chuyện gì đi? Trên lầu thật ghê tởm, có người rời khỏi, có người chế nhạo, có người chảo phúng. Kỳ Giao Quang gõ nhẹ lên màn hình. Tính toán sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một người. Khai trương đệ nhất quẻ, không thu phí quẻ, trước xem thử, không chuẩn không lấy tiền. Một số người bật cười châm chọc, số khác thì thoát ra vì cảm thấy ở đây chả có gì thú vị cả. Cách trương.